Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, hết thảy cút cho ta. Đại Hạ Hoàng Cung, nơi này nhiều lần phiêu diêu, sừng sững không ngã, đã chứng minh đây là một cái đứng được ổn, đáng tin Hoàng Thất, hiện tại, Hoàng Thất danh dự trước nay chưa từng có ngưng tụ. Đây hết thảy đều là bởi vì nữ hoàng bệ hạ thượng vị về sau. Đem Phúc An Vương, Tống Tướng cùng Dược Vương các chờ những này phản tặc, u ác tính đều nhất nhất diệt trừ. Còn Vương Thành một cái tươi sáng càn khôn, tránh khỏi Vương Thành thảm tao đồ thành hạ tràng. Mặt khác, Dương Vũ được đề bạt làm khác phái vương. Hắn lúc đầu lại sáng tạo ra vô số kỳ tích. Mặc dù hắn danh dự tốt xấu nửa nọ nửa kia, nhưng ai cũng không thể phủ nhận hắn là đại hạ trong lịch sử xuất sắc nhất vương tước. Chỉ cần có hắn phụ trợ nữ hoàng, đại hạ nhưng an ổn vượt qua cũ mới hoàng giao thế đặc thù thời kỳ. Dương Vũ đang cùng nữ hoàng Tề Ân tán thương nghị ứng đối ra sao núi Nga Mi người tới thời khắc. Trong lòng của hắn cảm ứng, tựa hồ nghe đến Tiểu Hắc cho hắn truyền âm, trong nhà xảy ra chuyện. Cùng lúc đó, hắn cùng Tề Ân Tán đều cảm ứng được ngoài hoàng cung có cường giả lực lượng mãnh liệt, nhao nhao từ trong đại điện cướp ra ngoài, là ngươi Dương Vương phủ phương hướng. Tề Ân Tán nhìn xem Dương Vũ nói, Dương Vũ nhíu mày một cái nói, chẳng lẽ núi Nga Mi người nhanh như vậy đã đến? Ngoặc kép. Tiếp lấy hắn đối nữ hoàng nói, bệ hạ, thần có việc đi trước. Sau một khắc, hắn đã nhanh nhanh địa cướp đến bên ngoài hoàng cung, sợ chậm một chút nữa trong nhà xảy ra chuyện. Đường Hiểu Hàm từ trong đại điện đi ra hướng Tề Ân Tán hỏi, sư tôn, chuyện gì xảy ra? Dương Vương phủ xảy ra chuyện đi. Tề Ân Tán trầm giọng nói, dừng một chút hắn còn nói, là thiên cảnh cường giả đột kích, vậy ngươi nhanh đi giúp hắn một chút. Đường Hiểu Hàm hạ lệnh, nói, ta sợ là điệu hổ ly sơn. Không có chuyện gì, ta dự định đi mộ lăng một chuyến, ở nơi đó không có người có thể tổn thương ta. Tốt, ta trước đưa bệ hạ quá khứ, lại đi qua nhìn xem. Dương Vương phủ cách hoàng cung cũng không tính xa, lấy Dương Vũ tốc độ, mấy cái lên xuống ở giữa, liền xuất hiện ở nhà mình phía trước. Hắn lúc trở lại, vừa hay nhìn thấy Lưu Hoài Tài bị tạc bay. Lưu Hoài Tài rất thảm. Hắn coi là có được khóa trận kỳ liền có thể đem trận pháp phá mất. Thế nhưng là trận pháp này so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Lực lượng của hắn bị bắn ngược trở về. Hắn không có hà chấn biến ứng năng lực. Bị tạc đến hai đầu đùi máu tươi chảy đầm đìa, bạch cốt đều hiển lộ ra, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Hà Chấn đem Lưu Hoài Tài kéo lại, lập tức cho hắn cho ăn liệu thương đan dược. Tử Kỳ một mặt phiền muộn nói, đây rốt cuộc là trận pháp gì, như thế khó phá, vẫn là để ta tới đi. Ta cũng không tin chỉ là thế giới phàm tục gia tộc trận pháp như thế cao minh. Hà Chấn xóa hiện, lấy lệ mang nói, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời khắc, Dương Vũ xuất hiện sau lưng bọn hắn buồn bã nói, ta mặc kệ các ngươi là ai, lập tức xéo ngay cho ta. Dương Vũ có thể cảm nhận được những người này không phải bình thường, chỉ sợ là đến từ siêu phàm giới nhân mã. Hắn đang hoài nghi đối phương có phải hay không núi Nga Mi người. Tử Kỳ, Hà Chấn bọn người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một dáng dấp thần phong tuấn lang thiếu niên chính đại bước lưu tinh hướng lấy bọn hắn đi. Tới, Dương Vũ tử tước. Tử Kỳ nhìn thấy Dương Vũ về sau nghẹt ngào mà kinh ngạc thốt lên lên. Nàng đầu tiên là bôi qua một tia kính sợ, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt lại một lần nữa viết đầy vẻ ngạo nhiên. Hà Chấn ở một bên hỏi. Hắn chính là thành nữ lo lắng thế giới phàm tục tiểu tử. Không tệ, chính là hắn. Tử Kỳ đáp lại nói, là có mấy phần bản sự, nhưng muốn phối hợp thành nữ còn kém xa. Hà Chấn bình luận, Tử Kỳ hơi kinh ngạc. Nàng thế nhưng là biết các nàng trong thế lực từng cái tầm mắt phi thường cao. Nhất là giống Hà Chấn dạng này nội môn chấp sự. Tại thế giới phàm tục bên trong cơ hồ khó có bọn hắn để ý người. Nhưng Hà Chấn cho Dương Vũ đánh giá là có mấy phần bản sự. Vậy đã nói rõ Dương Vũ đã coi như không tệ. Thậm chí là có thể cùng các nàng những này nội môn đệ tử bằng được. Lúc này, Dương Vũ chạy tới trước mặt bọn họ đến. Ánh mắt của hắn rơi xuống Tử Kỳ trên thân. Trên mặt lộ ra xá vẻ kinh ngạc hỏi. Ngươi là Tử Kỳ? Tử Kỳ giơ lên cái cằm nói. Nghĩ không ra Dương Vũ tử tước còn nhớ rõ ta đây. Tiếp lấy nàng còn nói. Ngươi trở về liền tốt. Ta có một việc cùng ngươi nói. Tử Kỳ vẫn cưỡi tại nàng lôi điện miêu trên thân. Hoàn toàn không có ngồi xuống cưỡi ý tứ. Ánh mắt nhìn xuống Dương Vũ. Tại Dương Vũ trước mặt bầy phổ cũng không nhỏ. Dương Vũ không rảnh để ý tới những chi tiết này. Hắn đi tới Tử Kỳ trước mặt kích động hỏi. Ngữ Nguyệt đâu? Nàng ở nơi nào? Có phải hay không cùng ngươi đồng thời trở về? Tử Ngữ Nguyệt. Dương Vũ một cái khiên chàng quải đỗ thiếu nữ. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thuộc về thanh mai trúc mã bạn chơi. Con sen, ngươi nhanh về nhà đi thôi. Ca ca muốn đem những này khi dễ ngươi người đều đánh bại. Ta không muốn, ta muốn cùng Vũ ca ca cộng đồng tiến thối. Con sen, ca ca ta thế nhưng là ngàn năm khó gặp luyện võ kỳ tài. Ngươi đi theo ta chuẩn không có sai. Tương lai nhất định có thể trở thành cái thế cường giả. Không có người nào có thể khi dễ được ngươi. Ta biết Vũ ca ca là trên đời này người lợi hại nhất. Dù là ngươi bị người đánh khóc đều là như vậy mới tốt nhìn. Ai bị người đánh khóc? Ca ca chỉ là tiến vào hạt cát mà thôi. Ngươi cũng chớ nói lung tung. Ân, Vũ ca ca ta cũng nghĩ luyện võ. Nếu không ngươi kiểm tra cho ta một chút thân thể, nhìn ta có thích hợp hay không luyện võ đi. Khụ khụ, tiểu nha đầu đừng dụ hoặc ca ca. Ca ca thế nhưng là một cái rất thuần khiết người a. Muốn kiểm tra cũng phải tìm không có địa phương người lại kiểm tra đi. Đại sảnh đám đông hạ không tốt lắm. Dương Vũ hồi tưởng lại cùng con sen chung đụng từng màn. Trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt tình cảm là người ngoài không thể lý giải. Bọn hắn từ nhỏ đã dính chung một chỗ, riêng phần mình đều hết sức quen thuộc đối phương, đồng thời đã tư định cả đời. Đây cũng là Dương Vũ đối mặt Vạn Lam Hinh, Đường Hiểu Hàm vẫn luôn có chỗ giữ lại nguyên nhân. Trong lòng hắn đã sớm có một cái để hắn thương tiếc thương yêu bộ dáng. Thật to gan! Thánh nữ danh tự là ngươi có thể gọi thẳng được sao? Tại Tử Kỳ người bên cạnh đối Dương Vũ quát lên nói. Dương Vũ nhíu mày, đầu óc lóe lên 2 năm trước Tử Ngữ Nguyệt bị mang tình huống. Cũng chính là như thế một đội nhân mã xuất hiện, đem bọn hắn ngạnh sinh sinh tách rời. Chắc hẳn Tử gia cùng những người này có quan hệ lớn lao. Tại Dương Vũ trong lúc suy tư, Tử Kỳ mở miệng nói. Dương Vũ, ta hôm nay là phụng tiểu thư nhà ta mệnh lệnh đến nói cho ngươi một sự kiện. Chính là từ hôm nay trở đi đem tiểu thư nhà ta quên. Nàng không còn là ngươi trèo cao nổi nhân vật. Các ngươi những lời thề ước đến đây là kết thúc. Nơi này có một viên càn khôn giới. Bên trong có 1 vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Còn có 10 khỏa vương đan cùng một chút vương quyết. Vương ký. Xem như tiểu thư nhà ta đối ngươi một chút đền bù. Từ đây các ngươi liền lại có nửa điểm quan hệ. Dương Vũ nghe xong Tử Kỳ về sau, thần sắc trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn nhìn xem Tử Kỳ ném qua tới càn khôn giới không có tiếp, mặc cho nó rơi trên mặt đất. Lúc này Dương Vũ đầu óc trống rỗng. Hắn không thể nào tiếp thu được Tử Kỳ nói những lời này. Tử Kỳ phác họa lên vẻ tươi cười quát. Dương Vũ lập tức đem càn khôn giới nhặt lên. Bằng không hậu quả tự phủ. Nàng thích xem Dương Vũ mất hồn phách rơi bộ dáng. Nàng mục đích đã là đạt đến. chỉ cần nàng đem vấn đề này xử lý đẹp, sau khi trở về còn có bó lớn chỗ tốt chờ lấy nàng. Trong lòng nàng cho rằng, tại thế giới phàm tục bên trong, mặc kệ ai có thể đạt được một nhóm huyền linh thạch cùng vương vật, tuyệt đối là một bút khó có thể tưởng tượng tài phú. Nàng cho rằng Dương Vũ sẽ thỏa hiệp. Dương Vũ dần dần lấy lại tinh thần, yên lặng đem càn khôn giới nhặt lên. Tử Kỳ lại một lần nữa mở miệng nói, này mới đúng mà, ngươi cùng ta nhà tiểu thư chuyện tới này kết thúc. Phía dưới nên tính toán các ngươi Dương gia làm tổn thương ta nhà hai vị sư huynh sự tình. Quỳ xuống đến cho ta hai vị sư huynh đệ xin lỗi. Chỉ cần bọn hắn tha thứ ngươi, việc này coi như xong. Nhớ kỹ trước kia, nàng hầu hạ tại nàng tiểu thư bên người, nàng tiểu thư liền thường xuyên bồi tiếp Dương Vũ. Về sau nàng tiểu thư chê nàng phiền, liền sẽ nghĩ đến đem nàng đẩy ra, làm hại nàng mỗi lần đều bị trong nhà lão gia cùng phu nhân huấn. Bắt đầu từ lúc đó nàng đối Dương Vũ liền không có hảo cảm. Hiện tại nàng theo nhà nàng tiểu thư biến thành người trên người. Ở trong mắt nàng Dương Vũ càng thêm không xứng với nhà nàng tiểu thư. Lần này nàng trở về, chính là muốn đem Dương Vũ đạp xuống đi, để Dương Vũ rõ ràng biết, nàng cùng nàng tiểu thư ở giữa khoảng cách đã vô cùng xa xôi. Đàm Mạc Phàm, Lưu Hoài Tài thương thế đều ổn lại, bọn hắn phục liệu thương đan, lại phối hợp chữa thương bí thuật, khôi phục được đặc biệt nhanh. Đây chính là siêu phàm giới thế lực nội tình, quỳ xuống đến cho chúng ta dập đầu nhận lầm. Đàm Mạc Phàm quát lên nói, Lưu Hoài Tài còn nói, chỉ riêng nhận lầm không được, ta còn muốn đi vào nghiên cứu kia rốt cuộc là trận pháp gì. Nếu có trận đồ đưa cho ta không thể tốt hơn. Dương Vũ cầm càn khôn giới lạnh lùng nói, các ngươi có thể vô sỉ điểm sao? Dương Vũ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi cũng đã biết chúng ta đến từ chỗ nào sao? Nếu như ngươi không chiếu ta sư huynh nhóm đi làm, các ngươi Dương gia liền đợi đến bị diệt môn đi. Tử Kỳ mang theo ý uy hiếp nói. Dương Vũ nhìn chằm chằm Tử Kỳ bôi qua vẻ hung lệ nói. Tử Kỳ, ngươi một cái nho nhỏ tỳ nữ cũng xứng tại bản vương gia trước mặt nói chuyện. Hết thảy cút cho ta. Dứt lời, hắn đem trong tay càn khôn giới hướng phía Tử Kỳ quăng trở về. Dương Vũ không muốn cùng Tử Kỳ dày vò khốn khổ. Hắn không tin đây là Tử Ngữ Nguyệt nói lời. Đồng thời bắt đầu chán ghét trước mắt một đoàn người. Tử Kỳ đem càn khôn giới tiếp được, chỉ vào Dương Vũ khẽ kêu nói, Dương Vũ, ngươi thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Coi như ngươi là đại hạ hoàng thượng, nhìn thấy chúng ta Tử Tiêu Điện người đều đến quỳ xuống nghênh đón, cho ngươi thêm một cơ hội, lập tức quỳ xuống đến nhận lầm. Dương Vũ phá lên cười nói, ha ha, chân chính đem mình làm nhân vật là ngươi, mặc kệ các ngươi là đến từ chỗ nào, ở chỗ này đều vô dụng, bản vương gia không rảnh phản ứng các ngươi. Rất tốt, hôm nay ta tự tay giáo huấn ngươi một chút, để ngươi rõ ràng thế giới phàm tục cùng siêu phàm giới ở giữa chênh lệch. Tử Kỳ uống liền vài tiếng, cưỡi lôi điện miêu liền hướng phía Dương Vũ vọt tới, đồng thời vung vẩy lấy trong tay nàng trường tiên, hướng phía Dương Vũ cổ xiết đi. Dương Vũ tại Tử Kỳ xuất thủ thời điểm liền chấn kinh, hắn phát hiện Tử Kỳ cảnh giới đã là bước vào sơ cấp địa hải cảnh giới. Tại 2 năm trước, nàng vẫn chỉ là một cái tay trói gà không chặt tỳ nữ. 2 năm qua đi liền đạt tới sơ cấp địa hải cảnh giới. Đây là cái gì tốc độ tăng lên? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.